Thiên mệnh khả biến, chương 108, kẻ gìn giữ cân bằng, góc truyện audio.com, thôi được rồi, không chơi nữa thì thôi, mất cả hứng. Ba người các ngươi, đã xem phim mới ra của ta chứ? Sasaki no Monogatari, truyền kỳ về Sasaki, phần 70, sao? Xem chưa, cả ba đều đồng loạt lắc đầu. Hứ, dối trá, bom tấn khủng nhất năm, chắc chắn phải xem qua chứ? Cả ba vẫn lắc đầu. Ngoá nó, dối trá không, sao nào Edcon, thấy phim của ta tạo hình hay chứ? Rất có tính kế thừa truyền thống Kabuki chứ? Ngài Edward lắc đầu, tạo hình quá dễ đoán. Ai nhìn vào cũng thấy Saito là kẻ xấu. Như vậy, không hợp lý lắm. Ngoá nó, Edcon, ngươi rõ ràng có xem phim của ta, mà còn dám lắc đầu. Sao nào, Hoành Côn, thấy tình tiết phim của ta, logic chứ? Ta mất cả năm trời tâm đắc đấy. Đến lượt Vương Vũ Hoành lắc đầu. Phá án gì sai bét vậy? Saito rõ ràng vô tội. Ngoá nó, Hoành Côn, ngươi cũng rõ ràng có xem phim của ta, mà dám nói là không. Mà tại sao Saito lại vô tội? Ngươi nhìn vào khuy áo của hắn thì biết. Ngoá nó, biết bằng niềm tin á. Ngươi nghĩ ai cũng thông minh như ngươi sao? Ngươi có giỏi thì viết kịch bản dùm ta. À mà vụ Vrata, ngươi diễn cũng hết sẩy đấy, sao, có thích theo ta đi đóng phim không? Hai ta sẽ thành cặp đôi tài tử ăn khách nhất màn bạc. Cùng đưa nền điện ảnh lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, đừng kiểm duyệt phim của ta nữa nhé Tiểu Hà. Dầm, Bắc Hoàng Hà Chí Thương, nãy giờ hiền hòa vui vẻ ngồi uống trà, bỗng nhiên đổi tính đổi nét, đập một cái thật dữ dội xuống bàn, mặt đỏ au, mắt long sòng sọc chỉ thẳng ngón tay vào Sasaki. Mẹ kiếp vô diện, ngươi còn gọi ta là Tiểu Hà một lần nữa xem, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết thị trường Bắc Hà có bao nhiêu khách hàng tiềm năng tiêu thụ phim của ngươi không? 6 tỷ đấy biết chưa? Ngươi có muốn ta cấm chiếu phim của ngươi trên khắp lãnh thổ Bắc Hà, ngươi có muốn hãng Fusion chết tiệt của ngươi lỗ vốn mà phá sản không? Ta nói cho ngươi biết, đoạn cuối phim, ngươi gọi ai là Tiểu Hà? Cái đờ gì mà nam giả nữ? Cái đờ gì mà sang phá nhớt? Cái đờ gì mà giới tính không bình thường? Ngươi ám chỉ ai? Ngươi đá đều ai? Lại còn cố tình nói bằng tiếng Bắc Hà? Ngươi cứ thử làm phim xuyên tạc về ta một lần nữa xem. Thị trường 6 tỷ người đấy. Nhớ chưa, cảm ơn, ngoá nó, hóa ra tất cả các ngươi đều đã xem phim, vậy mà còn lắc đầu với ta. Homo Sasaki bĩu môi lắc đầu, các ngươi xem, ta rõ ràng quan tâm tới Tiểu Hà như vậy, còn lo cho giới tính của hắn, muốn truyền bá tư tưởng bình đẳng giới ấy thế mà hắn dám kiểm duyệt phim của ta, các ngươi xem, có vô ơn bạc nghĩa không? Chính xác, tiếng Vương Vũ Hoành, hợp lý, ngài Edward gật gù, các ngươi câm miệng lại cho ta có được không? Cảm ơn, Hà Chí Thương quát lớn, cuối câu vẫn không quên nói cảm ơn. Phim của nhện con không có trực tiếp nhắc tới ai cả. Xác suất toán học trùng hợp là hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ những ai có tật giật mình mới nghĩ sâu xa. Vương Vũ Hoành điềm nhiên nhấp một ngụm trà, lý giải. Hợp lý, ngài Edward lại gật gù, hai tên khốn nhà ngươi, cả Sasaki nữa. Nhớ cho ta, đến cái ngày ân đức của ta phủ khắp cả thiên hạ, ta thề sẽ đem toàn bộ đàn ông của Cận Tây, Đại Nam, Phú Sơn, đem thiến hết cả lũ. Nhớ cho ta, cảm ơn. Ngoá nó, Sasaki thốt lên che giấu gần 30 năm nay, rốt cuộc Tiểu Hà cũng đã bộc lộ dã tâm của mình. Hắn không đủ năng lực làm đàn ông đã đành, còn muốn biến tất cả đàn ông đều thành sang pha nhớt như hắn. Các ngươi xem, có độc ác không? Chính xác, góc truyện audio.com, xác, hợp lý. Gạch nối, các ngươi tán nhảm như vậy đủ chưa? Một giọng nói uy phong, trầm hùng vang lên. Gấu béo tới rồi, Vương Vũ Hoành thở dài. Cô Ma Trăng, lại đây, tiếng Sasaki reo lên. Hello Big Bear, tiếng chào của Edward, Đại Hùng, ngươi thấy đấy, bọn chúng hòa vào trêu chọc ta. Tiếng Hà Chí Thương mếu máo như sắp khóc, cánh cửa phòng mở cái huỳnh. Một tiếng, một người đàn ông to lớn, râu tóc xồm xoàm, trắng toát, khuôn mặt tuy đã già nua, nhưng còn vô cùng cứng cỏi, hai cằm bạnh ra, bắp tay cuồn cuộn, nước da nâu bóng, trên thân xăm những hình thù kỳ dị, khoác trên mình một bộ đồ lông thú. Chí Tôn Cường giả Đại Hùng Quaru, người thủ hộ đất tổ Rúc Tho, kẻ mạnh nhất thế giới này. Giao lưu xong rồi chứ, cho các người 5 phút bàn chuyện riêng, trà hội, lần nào cũng chia làm 2 phần, giao lưu, và bàn bạc. Cần có giao lưu, vì Chí Tôn Cường giả tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là một đám cô đơn. Thế gian này, người có thể đứng cùng một tầm cao, có cùng một tầm nhìn với bọn hắn, thật sự không nhiều. Có những ngoại lệ như Phạm Viết Phương, như cô giáo sư Vô Thường, nhưng thật sự không nhiều. Cứ nhìn vào bản hòa tấu kinh thiên động địa vừa rồi, liệu ai có thể theo kịp? Trà hội cũng là một lần tầng lớp lãnh đạo cao nhất của thế giới thảo luận. Nam Đế, Vương Vũ Hoành, nắm giữ Đại Nam Đế quốc dân số 3 tỷ người, chưa tính 21 nước chư hầu. Bắc Hoàng, Hà Chí Thương, nắm giữ Bắc Hà lãnh thổ, gồm 13 vùng lãnh thổ, dân số 6 tỷ người. Tây Công, Edward Kaiser, nắm giữ thành bang Xenia, gồm 37 quốc gia, dân số 10 tỷ người. Vô Diện, Komo Sasaki, nắm giữ hệ thống thông tin, truyền thông hùng mạnh nhất thế giới, lại có sức ảnh hưởng cá nhân khủng khiếp. Và cuối cùng, chính là Đại Hùng Quaru. Thảo luận bắt đầu, Vương Vũ Hoành là người đầu tiên nói. Hắn cũng đang có chuyện muốn nói. Ta sắp sửa dọn dẹp nhà cửa, các người đừng có tham dự. Hợp lý, hợp lý. Edward gật gù, má người im miệng hộ ta được không, cảm ơn. Hà Chí Thương nói, tắc kẻ à, Vrata, kề sát biên giới ngươi, cũng kề sát biên giới ta, ngươi có biết ngươi trinh phạt Vrata, ta nhận được bao nhiêu thư cầu cứu không? Phải nhận bao nhiêu dân tị nạn không? Dân nước ta cũng hoảng loạn lắm không? Làm vị vua nhân đức như ta, thấy cảnh máu chảy đầu rơi dân tình hoảng loạn, lại thấy đau lòng. Ngươi nghĩ, ngươi trinh phạt Vrata hoành tráng rồi, oai phong rồi, nhưng còn ta, đau khổ nào ai biết đến? Ngươi nghĩ thế nào cho ta một câu trả lời, cảm ơn. Móa, diễn thuyết dài dòng, rốt cuộc muốn đòi bồi thường chiến tranh. Ta khinh bỉ ngươi, đừng có mơ. Trần gia cũng đang như cá nằm trên thớt, đừng có tên nào mơ thò tay vào ta chém hết đó. Vương Vũ Hoành nói như chém đinh chặt sắt. Ngươi dọn nhà, vậy thì đất ở Tân Lục Địa chắc không cần quá đâu nhỉ. Cho ta mượn xây vài cái trung tâm ngoại cảm, sau này ngươi cần thì trả lại, được chứ? Cảm ơn, hợp lý, hợp lý. Cho ta mượn xây vài nhà hát opera nữa. Trình độ nghệ thuật ở Tân Lục Địa thật sự quá thấp kém. Móa, ta cũng muốn xây vài cái bảo tàng Sasaki ở đó. Ha ha ha, muốn lấy đất đã cắm cờ Đại Nam lên đó. Các ngươi mơ ngủ đấy à? Còn nhện con, đừng có đua đòi với tội tương tưởng này, ngươi cứ tiếp tục đầu tư vào phim sex rồi tuồn vào lãnh thổ Bắc Hà cho ta, cho tên sang pha nhất tức chết luôn. Vô Diện, mì biết năm vừa qua quân của ta bắt quả tang bao nhiêu là văn hóa phẩm đồi trụy chứ? Toàn Gián, Góc Chuyện Audio.com, Mác Phú Sơn, khốn nạn, Hà Chí Thương ta lấy ân đức mà dạy người ấy thế con dân của ta lại xem toàn những thứ trái với luân thường đạo lý. Cái gì mà chị gái em trai, cái gì mà bố vợ con dâu, rồi thì đè cả cảnh sát, đè cả sếp mình. Mẹ kiếp người Phú Sơn các ngươi, không biết tam cương ngũ thường là cái gì sao? Người tự úp mặt vào tường mà ăn năn đi, cảm ơn. Móa nó, thời buổi kinh tế thị trường, có cầu thì mới có cung, ngươi còn đem tam cương ngũ thường ra giảng. Hãy hỏi Edward mà xem, mẹ với con, chị với em, có phải là libido, có phải là tính dục vô thức, có phải là mặc cảm yêu đích không? Đè cả cảnh sát, đè cả sếp, có phải là tâm lý phản kháng bị dồn nén không? Ta chỉ giúp họ giải tỏa một cách an toàn và không để lại hậu quả, ngươi còn kêu ca cái gì? Đồ lạc hậu, hợp lý, chính xác, các người im mồm cho ta. Cảm ơn, Vương Vũ Hoành là người nghiên cứu khoa học nên rất thích những lời khẳng định kiểu chính xác. Edward lại là dân nghệ sĩ, lúc nào cũng hợp lý. Còn Hà Chí Thương, luôn muốn tỏ ra là người nhân nghĩa, nên nói cảm ơn đã thành nghiện. Cho các ngươi bàn chuyện, các ngươi lại tán nhảm như vậy. Giọng của Quaru vang dội, cả bốn người đồng loạt im bặt, không muốn bàn, vậy để ta nói. Thứ nhất vẫn nhắc lại, đất tổ Ruthor, không một đứa nào được phép dẫn một tên lính tới. Vi phạm ta một tát đập chết tụi bay, nghe chưa? Cả bốn đổ mồ hôi, gật đầu lia lịa. Vũ Hoành, chuyện nội bộ của nhà ngươi, ngươi tự xử lý, tất cả những người còn lại, đều sẽ không can thiệp. Vương Vũ Hoành mỉm cười gật đầu, hắn chỉ cần một lời khế định chung như vậy. Ba người còn lại cũng phải vội vã gật gật, Chí Thương, đất của ngươi, sao âm thịnh dương suy quá nhiều vậy? Người chết còn nhiều hơn cả người sống, linh hồn bay đầy khắp ngõ, người sống hết cả sinh khí. Còn Vũ Hoành, sao Đại Nam lại dương thịnh âm suy quá vậy? Cường độ làm việc quá cao, tâm linh bất ổn, bắt đầu có dấu hiệu tự tử tập thể rồi kìa. Hai người các ngươi tìm cách mà đền bù cho nhau. Cụ thể thế nào ta không quan tâm, Hà Chí Thương lại gật đầu. Âm dương mất cân bằng cũng sẽ ảnh hưởng tới sự hài hòa của cả thế giới, chuyện này Quaru hoàn toàn có quyền lên tiếng. Edward, ta biết ngươi thích sống trên cung trăng, không có quan tâm nhiều tới thế sự, nhưng ngươi không muốn làm kinh tế, thở dài, thì cũng nên nhắc nhở cấp dưới một tí. Đồng tiền chung của ngươi, tại sao lại rớt đến 70% giá trị chỉ trong 5 năm như vậy? Edward mơ màng, quay sang hỏi ba người còn lại. Đồng tiền chung, là cái gì thế? PFFFF, cả ba cười tụt quần. Má ơi, đồng tiền chung do chính hắn ký sắc lệnh, giờ hắn còn không biết là cái gì. Hoành Côn, cho hắn mượn quả tên lửa, để hắn tìm về quê hương đi. công tước cái rắm gì, có mà đám cấp dưới nó in chữ ký hắn hàng loạt rồi in vào sắc lệnh thì có. Ai ngờ Edward gật đầu. Đúng vậy, mẫu chữ ký của ta tất cả mọi người đều có mà. PFFFFFFFF, lại cười dữ dội hơn nữa. Thôi được rồi, Quaru lên tiếng, các ngươi đừng có cười nữa. Cận Tây phá sản thì các ngươi cũng không thoát khỏi liên lụy. Vũ Hoành, Chí Thương, Sasaki, hùn vốn vào giúp hắn một tí. Mua lại giúp hắn mấy khoản nợ, nếu không có gì để mua, mua mấy bức tranh của hắn về cũng được. Đồng tệ, đồng hào, đồng yên của các ngươi vẫn còn rất mạnh, cố gắng. Há há, hợp lý, hợp lý. Edward cười khanh khách, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Vâng, ba người kia đồng thanh đáp lại. Kinh tế chết một thằng, là ba thằng cùng chìm theo, nên không thể không cứu. Nhưng có một tên ăn không ngồi rồi, chỉ biết sáng tác vẽ vời, kinh tế nát bươm, lại bắt ba người bọn hắn nai lưng ra cứu, thật là vô cùng chán. Còn Sasaki, ngươi, đầu tư ít phim sex thôi. Ngươi biết hiện nay có bao nhiêu thanh thiếu niên, thậm chí cả người lớn tuổi, bị ảnh hưởng rồi chứ? Ngươi có muốn những thế hệ tương lai đều đồi trụy suy đồi hay sao? Sasaki lè lưỡi, vâng, em biết rồi. Còn nữa, cái mã phim SSNIS-80, ai đóng ấy nhỉ? Yuria, không, Yuria là mã SSNIS-80, ta nhầm, mã SSNIS-801 cơ. Ý bác là Himeno, đúng rồi, Himeno cả Yuria nữa cũng được, bảo hai em ấy ta có lời mời đến đất tổ Rukto chơi một chuyến. PFFFF, cả bốn người bụng miệng nín cười, cách chương.